Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 340. Các ngươi nói sao? Gặp nhện con cố ý cùng Jessica Jones cho thấy thân phận. Aaron cũng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Coulson cùng quen. Jessica tiểu muội tử không sai, nhân phẩm có thể tin tưởng. Cũng không phải kịch thấu tư thế bên trong cái kia miệng lưỡi dẻo quẹo vô lương lão tài xế. Sẽ không lo lắng đem quen mang lệch ra. Quen có thể nhiều cái siêu phàm năng lực bằng hữu, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Quen cùng Jessica cũng không tệ lắm bằng hữu. Cùng nhện con ý nghĩ cũng gần như. Về phần cái nào đó sư thừa tại đen trứng mặn trung niên đường chân tóc số 1. Ước gì tranh thủ thời gian cho Jessica lắc lư. Cái kia hấp thu tiến vào SHIELD đâu? Tự nhiên là 120% giơ hai tay tán thành. Vậy được đi, chúng ta chờ một lúc tìm một chỗ từ từ nói. Các ngươi rút lui trước, ta cùng Run trước tiên đem nơi này xử lý một chút. Coulson làm nhiều tuổi nhất người, cuối cùng vỗ bàn nói. Brooklyn, nhện con cùng Hitler Mindy đại la lị trụ sở bí mật. Nhện con, ta trở về, không có để mọi người đợi lâu à. White Hunter cũng tới, vị đại tỷ tỷ này là. Mindy đại la lị hấp tấp chạy về. Líu xíu nói, đại la lị đã đổi lại Hitler chiến y, vẫn còn lưng cõng cái sách nhỏ bao. Nghĩ đến là đuổi gấp, còn có một chút thở hồng hộc. Cùng nhện con lẫn vào thời gian dài, đại la lị ngữ tốc cũng tăng nhanh không ít. Không phải vậy cùng một cái nói nhảm miệng pháo sặc âm thanh, sao có thể thắng đâu? Mindy, ai bảo ngươi trở về? Ta rõ ràng cũng chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, hỏi một chút ý kiến của ngươi. Nói là chờ ngươi trở về, không phải để ngươi lập tức quay lại. Ngươi lại vô cớ trốn học. Nhện con bụng mặt bất đắc dĩ kêu lên. Thối nhện, ngươi thật rông dài. Kết bạn chính nghĩa đồng bạn, có thể để vô cớ à? Đều là đi ra lẫn vào, không có mặt đối mặt trò chuyện, rất không có thành ý được không? Cái gì đi ra lẫn vào? Làm sao còn nói loại này lung ta lung tung lời nói? Còn có cái gì gọi ta rông dài? Cái này thế nhưng là Damon xin nhờ ta. Cái dám đấy, đều là ngươi cái này cái dám tinh cùng ta lão cha đâm thọc. Ngươi còn nói, ngôn từ, chú ý lời nói của ngươi. Hai người lệ cũ lẫn nhau miệng pháo lên, liền bổ nhau freestyle nói hát, đánh đến quên cả trời đất. Không có việc gì à, hai người bọn họ chính là cái này bộ dáng, đấu võ mồm đều quen thuộc, kỳ thật tình cảm rất tốt. Quen có chút hăng hái mà nhìn xem một lớn một nhỏ đấu võ mồm. Còn cùng thấy một mặt mơ hồ Jessica tiểu muội tử hơi giải thích một chút. Ai cùng hắn tình cảm tốt rồi? Hừ, tốt rồi à, Mindy, quen cũng không quản một bộ, bị thương rất nặng, bộ dáng nhện con. Một thanh kéo qua đại la lị, khoác vai của nàng đầu, cũng là cho nàng chuyển hướng Jessica phương hướng. Ý kia còn có người khác ở đây, không sai biệt lắm được, chú ý một chút thuộc nữ hình tượng a. Hừ, Mindy đại la lị đối với nhện con làm cái mặt quỷ. Không nói, đối mặt nhện gen cùng gợn sóng khí công song trọng cường hóa. Hiện tại đã có 32 DWI áp quen đại tỷ tỷ. Mindy đại la lị quả quyết từ tâm, hướng đại lão cúi đầu. Rất là thiếu hụt mẫu tính quan tâm đại la lị. Đối với quen quan tâm tương đối không có cách. Damon tiên sinh đâu? Quen hỏi, ta thông chi hắn, cần phải lập tức tới ngay đi. Trả lời cũng là nhện con. Nào đó trốn học đại la lị, tự nhiên là giấu giếm nàng lão cha. Vậy được rồi, Aaron cùng Coulson cũng còn không đến. Bất quá mọi người cũng đều có chung nhận thức, chúng ta cũng có thể trước lẫn nhau giới thiệu một chút. Gặp nhện con yên tĩnh, Mindy đại la lị cũng trung thực, Quen tiếp tục mở miệng nói ra. Ta tới trước đi. Cạch đát tương đương. New York thị dân tốt hàng xóm. Nhiệt tâm thiện lương. Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Giúp người làm niềm vui chính nghĩa đồng bạn Spider-Man. Peter Parker. Nhện con một thanh thu hạ khăn trùm đầu. Nhìn xem Jessica. Cười hì hì nói. Ác tương đương. Nghe nhện con lão vương bán dưa thức tự biên tự diễn. Đại la lị làm quái thè lưỡi. A, Peter, quả nhiên là ngươi. Ta liền nói thanh âm này ta biết. Thật không nghĩ tới, ngươi lại là Spider-Man. Jessica tiểu muội tử cũng là kinh ngạc bịt miệng lại. Thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Thôi đi, yêu huyễn dám thúi côn trùng. Mindy đại la lị nhếch miệng. Theo thói quen trước nôn cái rãnh. Sau đó không đợi nhện con lệ cũ lập tức sặc âm thanh. Lập tức tháo xuống bịt mắt. Cực nhanh nói ra. Ta là Mindy McGrady. Tên hiệu Hitler. Thật hân hạnh gặp ngươi. Nghẹn đến nhện con cách nhì đi cách nhì đi. A, chào ngươi. Ta là Jessica. Cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Không nghĩ tới ngươi như thế. Tuổi trẻ a. Mindy đại la lị nội tình rất tốt, cũng có là nhân loại thể năng cực hạn tiềm lực, lại bị nàng lão cha khắc nghiệt huấn luyện qua, phát dục rất nhanh, hơn nữa nữ hài tử vốn là so nam hài tử phát dục sớm. Đừng nhìn chỉ có 13 tuổi, mắt thấy vụt vụt dài vóc, lúc này đi giày cũng có 1 mét hơn 4 nhanh 1 mét 5. Jessica vừa nhìn thấy Mindy đại la lị thời điểm. Chỉ là cho là nàng tương đối thấp mà thôi. Mặc dù không phổ biến, nhưng cũng không phải rất kỳ quái. Thanh âm cũng hơi có chút nãi thanh nãi khí. Nhưng là nữ sinh nha. Không chừng là người ta phong cách đâu. Nhưng Mindy đại la lị lấy xuống bịt mắt. Jessica xem xét thật chỉ là một cái 13-14 tuổi tiểu bồn hữu. Thật giật mình. Ếch, Mindy tình huống có chút phức tạp. Về sau để nàng chậm rãi cùng ngươi nói a. Nhện con nhìn thấy Jessica kinh ngạc nhìn về phía hắn. Gãi gãi gương mặt nói ra. Cái này thật đúng là phải nói rõ ràng. Bằng không người ta thật sự cho rằng đám người này quá không có trượt. Mang theo cái thiếu nữ vị thành niên chơi siêu cấp anh hùng trò chơi đâu. Mặc dù dựa theo New York tiêu chuẩn. Tất cả mọi người còn chưa tới 18 tuổi trưởng thành. Càng không đến hợp pháp uống rượu 21 tuổi đâu. Cũng tốt giải thích. Vung nồi cho Mindy nàng lão cha liền tốt. Dù sao nói cho cùng. Cái này nồi hắn cũng xác thực đến sau lưng quá nửa. Tốt rồi. Đến ta. Quen Stacy. White Hunter. Này. Jessica. Quen cũng đi theo tháo xuống mặt nạ cùng mũ trùm. Này. Quen. Nhìn thấy lại là một cái người quen. Bình thường nói bên trên lời nói bằng hữu, Jessica cũng có chút bất đắc dĩ. Một mặt, thế giới nguyên lai nhỏ như vậy sao, biểu lộ. Như vậy ta cũng tự giới thiệu mình một chút đi. Jessica Jones, X, không có tên hiệu. A, năng lực là khí lực rất lớn. Ân, nhảy cũng rất xa. Jessica hơi có vẻ xấu hổ. Trong lòng tự nhủ đối với nhện con cùng quen. Đây coi là cái gì giới thiệu a? Này, bằng hữu của ta quen, lại gặp mặt, ta là Jessica, bệnh tâm thần a, cho dù trước kia không biết năng lực của nàng, vừa rồi đánh quái thời điểm cũng nhìn thấy a. Được rồi, coi như là cho vốn không che mặt Mindy tiểu muội muội giới thiệu một chút tốt rồi. Peter cùng quen cũng thế, đều có siêu năng lực. Cũng đều giấu diếm đến như thế căng. Nói đến, hai người kia thật đúng là cùng trong lúc nhất thời xuất hiện đâu. Năng lực xem ra đều như thế. Thậm chí trang phục phong cách, hai người này sẽ không phải là, sẽ không, quen không phải cùng Walker đặc công. Đối với Peter Parker có chút mơ hồ mập mờ tình cảm hoa quý thiếu nữ Jessica. Nhịn không được có chút mở não động suy nghĩ lung tung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,